Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Trân Châu Vịnh. Ca, Trân Châu Vịnh có phải là thật hay không? Khắp nơi đều là Trân Châu. Hai nữ con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn Tôn Thần hỏi. Thật, người đều hỏi 5 lần đi, chúng ta lại không thể nghỉ ngơi một chút sao? Tôn Thần bất đắc dĩ cạo một cái nàng mũi. Ta còn có thể lừa ngươi sao? Chờ ngươi sau khi đến là có thể thấy được. Tôn Thần vào lúc này tới là bởi vì hắn liền nghĩ tới chính mình 2-3 năm trước không thể tròn cái kia Trân Châu mộng. Hồi đó cũng không đủ cơ sở kinh tế, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui ra. Hiện tại cũng coi là có cái năng lực này, hắn là vô luận như thế nào cũng phải đi thử một lần. Huống chi hắn ngày đó chợt nhớ tới một người, hắn phải đi xác định một hồi, chuyện kia đến cùng có thành công hay không. Nếu như thành công tốt nhất, cũng tiết kiệm chính mình lại bắt đầu lại từ đầu rồi. Nếu như không có, vậy hắn tự làm cho Kiêm Gia Các nhiều lấy một cái hàng hóa chủng loại. Trân châu phấn trắng đẹp dưỡng ra hiệu quả dường như không tệ, vừa vặn có thể lấy nó tới mở ra cao cấp thị trường. Vừa đến Trân Châu Vịnh, Tôn Thần phát hiện nơi này so với lần trước hắn tiếp theo Lưu Minh Hiên tới hồi đó, thật giống như có một điểm bất đồng. Có phải hay không? Trên đường phố người có chút quá nhiều. Trân Châu Vịnh mặc dù được xưng sản xuất nhiều trân châu, thế nhưng rất ít có phẩm chất cao trân châu xuất phẩm. Lui tới khách thương bình thường chỉ có những thứ kia theo mấy cái châu chàng lão bản có nghiệp vụ quan hệ. Nhìn liền tài đại khí thô càng là không có mấy người. Nhưng là bây giờ, nhìn cửa khách sạn đậu từng chiếc một sang trọng kim đường xe ngựa, ngọc đường xe ngựa, Tôn Thần không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà. Chẳng lẽ nơi này là gia bảo bối gì sao? Nếu không, làm sao có thể rước lấy nhiều như vậy cường hào vây xem? Tiểu ca, đây là chuyện gì xảy ra à? Trân Châu Vịnh làm sao sẽ có nhiều người như vậy? Tôn Thần kéo khách sạn một cái tiểu nhị hỏi, trong tay đã cầm lấy một thỏi 2 lượng bạc đưa tới. Tiểu nhị nhanh nhẹn mà đem bạc thu vào trong ngực, một mặt cùng có vinh quang mà mở miệng nói, khách quan có thời gian rất lâu không có tới rồi chứ. Chúng ta Trân Châu Vịnh ra bảo bối. Bảo bối? Tôn Thần nhíu mày, lại còn thật là như vậy. Bảo bối gì? Nói nghe một chút. Phan lão bản châu tráng lần này ra một nhóm lớn rất tốt hạt châu, nghe nói so với những người ngoại bang kia mang tới chất lượng cũng còn khá đây. Này không rất nhiều người biết, đều tới nơi này, suy nghĩ có thể hay không theo Phan lão bản nói chuyện. Cũng tốt đến lúc đó có nhiều mấy viên hạt châu. Phan lão bản, Tôn Thần tâm niệm vừa động, có phải hay không theo đô thành tới Phan Đại Ninh Phan lão bản? Đúng vậy, chính là hắn. Tiểu nhị gật đầu, khách quan ngươi biết hắn à? Vậy cũng quá tốt, nhanh đi hắn châu chàng tìm hắn đi nha. Nhìn xem có thể hay không nhiều cho ngươi mua chút hạt châu trở về cũng là được a. Phải biết hiện tại toàn bộ Trân Châu Vịnh dừng lại khách thương là cũng đều là hắn Trân Châu đây. Chúng ta ăn cơm trước đi. Tôn Thần cười khẽ, phiền toái trước mang cho chúng ta 2 chén hải sản cháo, lại lên 2 lồng sủi cảo tôm. Tôn Thần kéo nhau nhau muốn thử 2 nữ. 2 người ăn cơm sau đó vào phòng rửa mặt xong, này mới mang theo nàng hướng trong trí nhớ Phan Đại Ninh châu chàng đi tới. Châu bên ngoài sân mặt bu đầy người, so với trên đường còn muốn lộ ra rộn rịp. Bất quá bọn hắn cũng không có tùy tiện xông vào, chỉ dừng lại ở châu chàng nhân viên làm việc tạm thời dựng tốt khu nghỉ ngơi. Nghị luận sôi nổi. Không biết Phan lão bản đây là làm cái gì? Chỉ làm cho chúng ta thấy một ít dạng châu sẽ không thấy động tĩnh. Tốt xấu nói giá tiền, để cho chúng ta chính mình ước lượng có thích hợp hay không? Có thể hay không mua nha? Đúng vậy, ta đây đều tốn tại nơi này 3 ngày rồi. Ngày nào tới đều chỉ có một câu nói. Xin mời trước chờ lên 2 ngày. 2 ngày nữa tự sẽ cho lão bản một câu trả lời. Nhưng là đợi 2 ngày vẫn là những lời này. Các ngươi nói ta động vẫn như thế tiện, chính là không bỏ được rời đi đây. Người kia học châu chàng nhân viên lúc nói chuyện còn cố ý nắm giọng điệu. Thật tốt một cái cao lớn thô kệch nam giới. Dĩ nhiên học gia bình thường chưa cùng người nào tiếp xúc qua bờ biển Châu Nông ngượng ngùng. Chọc cho người chung quanh cười lên ha hả. Còn chưa phải là kia mấy viên hạt châu câu được. Lão Ngụy, nói thật, nếu là không có thể mua hơn mấy viên, ta cũng không nỡ bỏ đi. Liền vậy được xác, trực tiếp lấy về làm trấn điếm chi bảo đều được. Các ngươi nói cũng tà môn a. Này Chân Châu Vịnh sở hữu châu tràng hạt châu mấy ngày nay ta cũng đều nhìn khắp cả. Cũng không có một nhà hạt châu giống như là Phan lão bản nơi này giống nhau tốt. Đây chính là một người vận thế rồi, vận thế được rồi, lại là hoang tích địa giới cũng có thể đem nó biến thành phong thủy bảo địa. Vận thế không được, phong thủy bảo địa đến phiên trong tay ngươi, ngươi cũng không thể từ đó được đến một chút chỗ tốt. Bưng cái chén vàng, nhưng dọc phố ăn mày, từ cổ chí kim cũng không phải là chỉ có một cái tương đương, nghe nói cái này Phan lão bản ngay từ đầu cũng không kiếm được tiền gì. Năm ngoái không còn la hét muốn qua tay đó sao? Có thể cũng không biết tại sao. Năm nay sẽ để cho hắn cơ hội đổi đời. Đây là số mệnh a. Đúng vậy, ta mệnh lúc nào có thể như vậy xoay ngược lại một lần a. Người nghĩ mỹ, tốt như vậy chuyện ai không muốn. Nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng u. Mọi người cảm thán, ta bây giờ cái gì cũng không muốn. Liền muốn có thể mua được mấy trăm viên thượng phẩm trân châu. Đi về nhà đem ta ra tiệm nữ trang phát huy. U, tâm còn không nhỏ. Có người nhạo báng. Còn muốn mấy trăm viên. Không có nhìn đến đây nhiều người như vậy sao? Tính toán đâu ra đấy cuối cùng có thể đều đến trong tay ngươi có thể có trên trăm viên cũng là. Không tệ rồi. Nơi này không sai biệt lắm có 20-30 con người. Nghe nói châu chàng năm trước lúc này phải ra tay hạt châu. Mới 3.000 viên trái phải. Này còn phải nói bao gồm toàn bộ phẩm cấp. À, 100 viên chân châu đủ làm gì? Liền bông tai đều không làm được bao nhiêu chứ? Người kia hiển nhiên có chút thất vọng. Tại chỗ những người khác hiển nhiên cũng ý thức được cái vấn đề này. Tất cả đều trầm mặc xuống rồi. Mỗi người trong lòng muốn. Nhưng là chờ một lúc thấy châu chàng lão bản Phan Đại Ninh sau đó. Làm sao có thể làm đến càng nhiều chân châu? Tôn thần nghe những thứ này. Trên mặt mặc dù bất động thanh sắc. Trong lòng nhưng sớm đã là phiên giang đảo hải. Xem ra cái kia Phan Đại Ninh thật thành công. Chính là không biết là tình cờ ngoài ý muốn. Vẫn là nhiều lần thí nghiệm sau đó nhất định. Hắn hiện tại có hay không nắm giữ loại châu kỹ thuật lưu trình đây? Trong lúc đang suy tư. Người chung quanh một trận rối loạn. Tới tới. Phan lão bản tới, có người một mặt kinh ngạc vui mừng hô. Phan lão bản ngươi đã đến rồi. Bị người tranh nhau chào hỏi Phan Đại Ninh một, thân lưu loát bình thường màu xám đai lưng mặc quần áo ngắn. Cùng châu chàng nhân viên xuyên không có gì sai biệt. Có thể tại chỗ không có bất cứ người nào sẽ khinh thị hắn. Trên mặt hắn, cũng sẽ không có tôn thần 2 năm trước nhìn thấy mệt mỏi cùng tang thương. Mặc dù 2 năm qua dầm mưa dãi nắng khiến hắn thật giống như so với lúc trước còn muốn hắc. Nhưng cũng nhiều hơn một vẻ thần thái phấn chấn cùng hăm hở. Xin lỗi các vị, Phan mỗ mới vừa có chút sự tình phải xử lý. Để cho các vị đợi lâu. Quét mắt mọi người liếc mắt. Phan Đại Ninh đang định tiếp tục nói gì. Nhưng lại tại mở miệng trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại. Trên mặt còn lộ ra mừng rỡ không thôi thần tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.